Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, chương 594, Bảo Bảo chúng độc sao? Một náo nhiệt bên trong đại thế giới. Rất nhiều xấu xí cực kỳ nữ nhân chính tụ tập ở trong một cái viện, tựa hồ đang nóng nảy chờ đợi cái gì. Các nàng chính là xấu xí danh vang dội Dạ Xoa nhất tộc. Da thịt đen thui, răng hô, đột mắt, quyền cốt nổi lên, sau lưng có hai cánh, so với nhân tộc nữ tử ít nhất cao hơn một cấp đầu. Như vậy cực đoan diện mạo bên dưới, vóc người nhưng là dị thường nóng bỏng, kia cao cao nổi lên, kiều đàn có lực hai luồng, không muốn biết lệnh thế gian bao nhiêu nữ tử ảm đạm phai mờ. Loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên thị thấy mâu thuẫn, chính là như vậy kỳ dị xuất hiện ở trên người các nàng. Không thể không than thở tạo vật chủ thần kỳ. Lúc này, ở một gian đóng chặt cửa phòng trong phòng, truyền tới một nữ nhân cao vút gào kêu đau âm thanh. Một tiếng tái quá một tiếng, nhưng phàm là nghe quá Dạ Xoa nữ, cũng không nhịn được lộ ra một bộ cảm động lây thống khổ dạng. Ai nhà nhà này cũng ba ngày ba đêm, chả thế nào không sinh được tới à? Sẽ không khó sinh đi. Thật đáng thương tương đương, phi phi phi. Miệng quạ đen, chúng ta tộc trưởng người hiền tự có thiên tướng. Làm sao sẽ không qua cửa ải này? Nhất định sẽ không việc gì. Chính là thụ nhiều một chút tội mà thôi. Không sai, tộc trưởng là có thể làm nhất. Không phải là sinh đứa bé mà. Nàng có thể làm, nhất định được, không được cũng phải được. Dạ Xoa môn ồn ào thanh âm, cộng thêm gì đó tộc trưởng sinh con thanh âm, tranh cãi não người nhân rút ra đau. Tiểu tiểu ma, hai chân đong đưa, nằm ở một cái lạnh đình đình đổ lên, trong miệng ngậm một cọng cỏ, cả lơ phất phơ tới lui chân, nhìn tâm tình rất không tồi dáng vẻ, hắn không có bị ảnh hưởng gì. Một bên Mộng Phi Nhân chính là thập phần phiền não lay đến tóc. Ai nha nha, này cũng đã mấy ngày, không kết thúc gào thét bi thương, thật là phiền thật là phiền. Cát, ngươi phiền cái gì phiền? Hài tử lại là không phải ngươi, chỉ để ý kiên nhẫn chờ đó là, mà nhìn phóng đãng không kềm chế được, nhưng là cái thản nhiên. Đối với lần này ngược lại là thấu hiểu rất rõ, nghĩ đến tương đối mở. Mộng Phi Nhân lịch luyện bớt chút, đối với nữ nhân sinh hài tử hay là đầu gặp lại, dĩ nhiên là không bình tĩnh lại được, không nhịn được nói rông dài đứng lên. Xách xách xách, tại sao sinh đứa bé phiền toái như vậy? Nếu sớm biết có thể như vậy, ban đầu sẽ không nên có bầu. Như vậy là không phải rất tốt à? Thật là mình tìm chịu tội, còn liên lụy được người khác không phải thanh tịnh. Ma phun nhổ ra trong miệng đống cặn bã, tức giận liếc hắn một cái. Các ngươi bộ tộc này nhân sẽ không đều là giống như ngươi như vậy tư tưởng chứ? Không trách thiếu chút nữa thì đứt truyền thừa. Đời này chỉ một mình ngươi. Xách xách xách, thật đáng thương. Phi, nói ngươi không đáng thương như thế. Ngươi làm ma giới chi chủ, không cũng chỉ có chính ngươi một cái sao? Mộng Phi Nhân không phục phun trở về. Cho nên, ta thật hân hạnh gặp tân sinh mệnh sinh ra a, không giống ngươi. Ha ha, hai người chính cãi vả đâu rồi? Đột nhiên thấy một cái Dạ Xoa nữ đẩy cửa phòng ra chạy ra. Mặt lộ vẻ tiêu sắc. Không tốt rồi, tộc trưởng hai tử thật sự là quá lớn. Sinh không xuống, lại tiếp tục như thế, nhanh không kiên trì nổi, chúng ta nên làm thế nào mới tốt? Chúng nghe vậy Dạ Xoa, từng cái mặt lộ ai thế, chúng ta trong tộc cực kỳ có kinh nghiệm trưởng giả đã tại bên trong. Nếu như vẫn là không được, vậy coi như, cõi đời này có thể không có gì bà mụ, có thể giúp được các nàng Dạ Xoa sinh con. Chính khi mọi người đắm chìm trong bi thương, lo âu, bất lực bên trong lúc, một cái khe đột ngột xuất hiện ở trong sân, từ bên trong nhảy ra một người nam nhân. Dạ Xoa môn bị dọa sợ không nhẹ, từng cái rút vũ khí ra, đem mũi dùi chỉ hướng đột nhiên này đến cửa nam nhân. Ngươi là ai? Đi vào như thế nào? Ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, người tới không là người khác, chính là cho là mình đã trở lại linh ẩn đại lục nhâm nhất. Thủ vật liệu này ngẩng đầu một cái, thấy chi vóc người hình thù kỳ quái, xấu xí không sót mấy, thiếu chút nữa không đem hắn xấu xí mù. Các vị đạo hữu, xin lỗi, ta thật giống như đi lộn chỗ, quấy rầy các ngươi, ta đây liền rời đi. Nhâm Nhất đang định âm thầm dặn dò Thiên Thế Kính, để cho hắn lần nữa mang theo chính mình tiếp tục qua lại. Đừng cho hắn lấy được thế giới xa lạ bên trong đi. Lại đột nhiên nghe cách đó không xa có người lớn tiếng la lên. Xú tiểu tử, ngươi không có đi sai. Lại ở chỗ này gặp ngươi. Nhâm Nhất bị này một cuống họng hài được không nhẹ. Tà Thiên tương đương Ma đại ca. Mộng đại ca, thế nào lại là các ngươi? Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ai nha ha ha, nói rất dài dòng, bất quá, có thể gặp lại ngươi tiểu tử này, thật là duyên phận không cạn a. Ma thân tử tiểu, một cái nhảy vụt liền nhảy tới Nhâm Nhất trên bả vai. Cái địa phương này lại lâm hạ, nhìn càng thêm xa, nhưng là làm người ta hoài niệm lâu vậy. Mộng phi nhân người này, chính là một tình thương đặc biệt thấp ích kỷ quỷ, trừ không tất yếu. Đều không cho hắn qua loa dẫm đạp ở trên vai hắn. Dùng lời nói của hắn mà nói, hắn không muốn làm ai đá lót đường, mà chỉ muốn phi hắn hai cái. Nếu là không phải bây giờ hắn nhỏ như vậy, đổi lại từ trước, mộng phi nhân như vậy thân thể còn chưa đủ hắn một cái chân dẫm đạp. Một cước đi xuống, bảo đảm biến thành thịt nát. Nhâm Nhất thật thật bất ngờ, cũng rất mừng rỡ. Dù sao ba người bọn họ hợp lực là có năng lực xé rách hư không, tiến hành qua lại tồn tại. Hắn lặng lẽ ở tâm lý cân nhắc hai người tu vi, phát giác lấy chính mình trước mắt trạng thái, ít nhất còn phải gia tăng gấp đôi tu vi mới có thể có cái này tay không qua lại. Nhâm Nhất lui tới năng lực cũng không chi Bạch Ngân Thiên Hòa kia hắc bào nhân thần bí rốt cuộc có bao nhiêu tu vi cao. Bọn họ xé rách hư không giống như xé rách một khối vải rách dễ dàng như vậy. Bạch Ngân Thiên, thực ra đang cùng hắn sống chung trong cuộc sống, vẫn luôn nhẫn nhịn để cho a. Nếu quả thật nổi đóa đứng lên, hắn Nhâm Nhất đã sớm bị đối phương diệt thành đống cặn bã rồi. Cũng có lẽ, hắn còn có thể sống được. May mà trên người nắm giữ mệnh linh như vậy độc nhất vô nhị tồn tại, để cho người kia đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Chúng dạ xoa nữ thấy tất cả mọi người nhận biết, các nàng khoảng thời gian này đều cùng ma, còn có mộng phi nhân chung sống chung một chỗ. Này ngày giờ lâu, vốn là sợ hãi, trở nên tùy ý rất nhiều. Này hai nam nhân cũng chính là sấm to mưa nhỏ. Nhìn kinh người, kỳ thực căn bản là không có động tới các nàng một cọng lông măng. Nhân đều là như vậy. Cho điểm màu sắc là có thể mở phường nhuộm chủ. Đối mấy người kia, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Dù sao, bây giờ các nàng tộc trưởng còn ở trên sinh tử tuyến quanh quần. Có thể hay không sống còn là một vấn đề. Ma đại ca, mời hỏi nơi này ra sao giới? Những thứ này thì là người nào? Nhận biết người quen chính là thuận lợi rất nhiều. Trực tiếp là có thể giải thích. Đảo cũng tiết kiệm Nhâm Nhất không ít công phu. Ma giới thiệu sơ lược mấy câu sau, có chút hiếu kỳ hỏi tiểu huynh đệ, chỗ này nhưng là cái ngăn cách với đời tồn tại, không có được các nàng tộc nhân mời cho phép, người ngoài coi như lật khắp toàn bộ chư thiên vạn giới. Cũng đừng có mơ muốn tìm đường tắt đi vào, người là thế nào chui vào? Ta, ha ha, ta không cẩn thận tiến vào một cái hư không trong cái khe, ở bên trong đi vòng vo rất lâu. Mới đi ra chính là chỗ này. Đến nay đần độn u mê. Cũng còn khá gặp phải hai vị đại ca rồi. Nhưng là không biết hai vị đại ca thì như thế nào đi vào. Cùng các nàng những thứ này dạ xoa có liên quan như thế nào sao? Ha ha, ma đắc ý nói. Nhắc tới, ta là dính này tiền nhân quang. Từ lúc đi tới nơi này thế giới hư không sao? Này truyền thừa trong trí nhớ liền xuất hiện này dạ xoa tộc vị trí. Ca ca ta tò mò liền chạy đến. Không nghĩ tới, mộng người này cũng ở nơi đây qua lại. Đúng vậy liền tụ tập với nhau rồi. Nhâm Nhất gật đầu một cái. Thì ra là như vậy. Thấy mộng phi nhân vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình quan sát. Có chút lúng túng tuần hỏi, mộng đại ca, ta là có chỗ nào không ổn sao? Không ổn, rất không thích hợp, đại đại không ổn a. Mộng phi nhân vẻ mặt nghiêm nghị, cũng không đem Nhâm Nhất dọa cho không tốt. Mộng đại ca đừng dọa ta, tiểu đệ không đúng chỗ nào, cứ việc chỉ ra. Trong lúc nhất thời, hắn trong lòng thoáng qua rất nhiều ý nghĩ. Chẳng lẽ là mình thật có vấn đề sao? Tiểu huynh đệ, còn nhớ 7 năm trước, nhìn thấy ngươi lúc, ngươi là tu vi gì? Lúc này mới vài năm, ngươi thì đến được cao như vậy độ cao. Ngươi không phải là cái nào tạo vật thần con tư sinh chứ? Ai nha, mộng đại ca nguyên lai là quấn quýt tu vì cái này a. Tiểu đệ chỉ có thể nói vận khí tốt mà thôi. Này thế giới hư không đúng là rất thích hợp nhân tộc tu luyện. Ta ở một cái đại thế giới đợi, coi như cái gì cũng không làm. 2-3 ngày công phu liền thăng cấp làm thánh nhân. Các ngươi nói ly kỳ không? Thật sao? Thế gian này còn có tốt như vậy đại thế giới? Tiểu huynh đệ có thể gặp được bên trên, cũng là ngươi có phúc. Chính là chỗ này thăng được quá nhanh. Ngươi sẽ không có không thích ứng cảm giác sao? Nhâm Nhất cảm giác mình ăn mà hương. Vô cùng tinh thần. Vỗ một cái ngạnh bang bang lồng ngực. Mộng đại ca quá lo lắng. Ta thật cố gắng được. Không tật xấu gì nha. Người mạng này, thật là tuyệt. Ta muốn nói ngươi tốt số. Ngươi 8/10 đã cho ta ở tổn hại ngươi. Nhưng ta thật cảm thấy mạng ngươi quá tốt. Dựa theo nhân tộc, thiếu niên thần vương, vạn năm thánh vương tiêu chuẩn. Ngươi mới bay lớn điểm A. Đây nếu là nói ra, người khác tuyệt đối nghĩ đến ngươi là cái gì lão quái vật. Dùng bí pháp sống lại làm loại. Nhâm Nhất ha ha cười to. Nếu như ta lão quái vật, bây giờ như thế nào sẽ cái gì cũng không hiểu. Giống như một con ruồi không đầu một loại khắp nơi đi loạn. Mặc cho cười Coca đâu rồi. Dù sao hiếm thấy gặp người quen. Tự nhiên tâm tình vui thích. Uy, mới tới. Nhanh nhắm lại miệng của ngươi. Nơi này ở sinh con đâu rồi? Cũng sắp chết người. Ngươi còn cười lớn tiếng như vậy. Là mấy cái ý tứ? Ách xin lỗi. Là ta không chú ý tới. Nhâm Nhất thu liễm lại nụ cười trên mặt. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn mộng phi nhân. Mộng đại ca. Trong phòng là ai ở sinh sản? Có cần gì ta hỗ trợ? Xin cứ việc phân phó. Mộng phi nhân bất đắc dĩ buông tay một cái. Hà a, người đây có thể không giúp được gì. Chúng ta nam nhân chỉ có thể dương mắt nhìn. Này có thể chưa chắc nha. Mộng phi nhân nghi ngờ nhìn Nhâm Nhất. Chẳng lẽ ngươi sẽ còn đỡ đẻ? Hắn biết, cũng đối phương nguyện ý à? Từ xưa đến nay, hắn còn chưa nghe nói qua người đàn ông nào vào phòng sinh. Hà a, ta không biết a. Nhâm Nhất liền tay nữ nhân đều không thế nào sờ qua. Đỡ đẻ cái gì cách hắn thật là xa xôi. Kia ngươi ở nơi này nói nhảm gì đó. Mộng phi nhân trực tiếp quăng Nhâm Nhất một cái đại bạch. Mát, hừ, ta không được, ta có thể tìm người a. Ta biết đã sinh hài tử nữ nhân. Càng nhận biết luyện chế đan dược nữ nhân. Có các nàng hỗ trợ. Tóm lại sẽ tốt hơn một chút. Nói làm liền làm, Nhâm Nhất trực tiếp một con bó chặt thế giới quy linh bên trong. Phản chính ma đã sớm biết hắn có một cái tiểu thế giới. Hắn cũng không cái gì tốt che giấu giấu. Mộng phi nhân nghi ngờ nhìn chạy đến trên bả vai mình ma. Hắn đã như vậy cường đại sao? Như vậy tới vô ảnh đi vô tung. Đúng vậy, đây là một rất đáng gờm người trẻ tuổi. Nếu như là không phải hắn, các ngươi đang ngồi nhân. Sớm thì trở thành ta huyết thực rồi. Các ngươi ma phệ huyết, ta là biết. Đây là thiên tính, rất khó sửa đổi đi. Thật tò mò hắn làm sao bây giờ đến. Hừ hừ, ngươi sẽ không đã cho ta trời sinh lại lớn như vậy chứ? Chẳng lẽ không phải sao? Mộng phi nhân lần đầu tiên thấy ma, hắn vẫn chỉ có tay to bằng bàn tay. Xinh xắn linh lung dáng vẻ, để cho hắn một lần có loại chính mình nuôi cái sủng vật ảo giác. Còn là một rất sống động ma sủng. Ma khí vù vù đứng lên, vẫy tay, tựa hồ rất căm tức dáng vẻ. Tiểu huynh đệ kia, đều là liên quan đến hắn. Là hắn đem ta trở nên nhỏ như vậy. Ngạch không thể nào, cái này thân thể lớn nhỏ còn có thể thay đổi. Hắn lại là không phải tạo vật thần. So với hắn tạo vật thần không kém bao nhiêu. Liền nói chỉ là hai chữ. Nhỏ đi, ta đúng vậy liền thật nhỏ đi. Hừ hừ, làm hại bây giờ ta ăn mạnh trở nên thật nhỏ. Một quả trứng cũng có thể chết no ta. Chớ đừng nói chi là ăn cái gì huyết thực rồi. Xách xách xách, thì ra là như vậy. Tiểu huynh đệ thật là thần nhân vậy. Chính Tán Dương đâu rồi? Chỉ thấy thoáng qua chợt lóe, Nhâm Nhất đã mang theo Tịch Mặc cùng cô nãi nãi xuất hiện ở hai người trước mặt. Tiểu đạo hữu, việc này không nên chậm trễ. Ta cùng Tịch Mặc cô nương trước vào xem một chút. Cô nãi nãi là người nóng tính. Vừa ra tới liền nghe được trong phòng sinh thét thống khổ âm thanh. Vén tay áo lên liền định đi vào. Lại bị Nhâm Nhất ngăn lại. Cô nãi nãi chớ vội. Đối đãi với ta cùng những thứ này dạ xoa nữ nói một chút. Làm cho các nàng chớ làm tổn thương đến các ngươi. Nhâm Nhất đi tới dạ xoa nữ căn cứ phương. Ôm quyền hành lễ. Các vị cô nương. Chỗ này của ta có một cái thầy thuốc. Còn có một cái có sinh dục trải qua bằng hữu. Muốn phải thử một chút nhìn. Không biết. Ai nha. Quá tốt. Không câu nệ người nào. Chỉ cần có thể để cho hài tử sinh ra được là được. Mau mau nhanh. Hai vị cô nương theo ta đi vào. Một cái dạ xoa nữ cuống cuồng liền đem cô nãi nãi cùng Tịch Mặc dẫn tiến vào. Này thời điểm chính là ngựa chết coi là ngựa sống y. Làm hết sức. Người sở hữu yên lặng chờ đợi. Như vậy bầu không khí một mực kéo dài đến ban đêm tới. Làm tất cả mọi người đều có nhiều chút mệt mỏi không chịu nổi. Mệt mỏi ngủ gà ngủ gật lúc. Một tiếng vang vọng tiếng trẻ sơ sinh khóc hoa phá dạ không. Thức tỉnh mọi người. À à à tương đương sinh á. Rốt cuộc sinh á. Quá được rồi. Cảm ơn trời đất. Chúng dạ xoa nữ chính ôm nhau mà khóc lúc. Đột nhiên lại là một tiếng khóc truyền tới. Thanh âm cùng trước rõ ràng có khác nhau. Muốn điềm đạm nho nhã một ít. Không thể nào. Chẳng lẽ là dạ xoa nữ môn không thể tin há to miệng. Thật sự là không thể tin được suy đoán của mình. Các nàng dạ xoa nhất tộc. Sinh dục luôn luôn chật vật. Từ trước tới nay chính là đơn thai. Như vậy đôi thai án lệ thật là chưa bao giờ nghe. Các nàng còn không có từ mừng như điên trung tỉnh táo lại. Trong căn phòng lại truyền tới một càng đáng sợ hơn tiếng trẻ sơ sinh khóc. Trời ạ, ba cái rồi. Không tưởng tượng nổi, tộc trưởng đại nhân chưa yêu phụ thân sao. Nhanh, nhanh vào xem một chút. Thật già, người sở hữu như ong vỡ tổ liền muốn hướng trong phòng sinh chen tới. Cũng may, cô nãi nãi mang theo hai người. Ôm ba cái trong tã lót hài tử đi ra. Chặn lại các nàng này một điên cuồng hành vi. Oa a, hai cái này cũng thật là đáng yêu a. Cái này là cái quỷ gì? Chúng độc sao? Một người trong đó tiểu bảo bảo, khuôn mặt nhỏ bé lại mang theo nồng nặc lam sắc, không biết còn tưởng rằng báo sai hài tử. Các nàng dạ xoa tộc màu đen bảo bảo rất thường gặp. Thỉnh thoảng cũng có bình thường nhân tộc màu da, giống như vậy lam sắc, đơn giản là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.